Tình yêu không thể cự tuyệt. Chương 104, chị Hà bị bắt cóc. Khóc chuyện audio.com. Áo Lai, Trương Nhĩ Hòe và Ngụy Lãng đều là người quản lý rất có năng lực. Nhưng cách 2 năm tổ chức một lần kế hoạch tuyển chọn ngôi sao có nghĩa mấy năm sau họ sẽ dẫn dắt người mới như thế nào? Ai có quyền quyết định thì người đó chính là người được Áo Lai coi trọng nhất. Nghệ sĩ trong tay tôi chú trọng chất lượng không phải số lượng. Hiện tại tôi không có hứng thú khai thác người mới. Những công việc nặng nhọc này để lại cho cô. Ngụy Lãng thẳng bước lên xe. Nhan Ôn có bản lĩnh khiến Trương Nhĩ Hòe chịu tổn thất. Quả thật ngoài dự đoán của anh. Vậy lần sau, cô ấy vẫn sẽ thắng một cách vẻ vang như thế không? Không thể không nói, Ngụy Lãng bắt đầu tò mò với Nhan Ôn. Nhất là đội ngũ đằng sau đang lên kế hoạch cho cô. Tất cả mọi người đều không ngờ rằng người đứng sau lưng Nhan Ôn lại là chủ tịch của Đại Hoa Giang Tùy An. Chủ tịch Giang, mọi việc rất suôn sẻ. Tần Vũ báo cáo, Giang Tùy An khẽ nhướng mày. Danh tiếng của Áo Lai trong ngành xưa nay rất tốt, mặc dù mũi nhọn hướng về phía Trương Nhĩ Hòe, nhưng với tính tình của Trình Vận cũng sẽ không làm gì cô ta. Vâng, theo thông tin hiện tại thu thập được. Cuộc phỏng vấn của kế hoạch tuyển chọn ngôi sao kỳ 3 của Áo Lai rất có thể sẽ do Trương Nhĩ Hòe làm giám khảo chính. Đến lúc đó, bà chủ có thể sẽ rất nguy hiểm. Giang Tùy An mỉm cười đầy bí ẩn. Điều này không cần lo ngại. Nhan Ôn sẽ bảo vệ tốt bản thân. Chuyện cô ấy muốn làm thì nhất định sẽ làm được. Tôi tin cô ấy có năng lực này. Nếu ngay cả cửa ải của Trương Nhĩ Hòe cũng không qua được thì con đường sau này phải đi như thế nào? Chủ tịch nói có lý. Bà chủ chắc chắn sẽ vượt qua khó khăn để vươn lên. Trở thành một trong 3 cái tên được chọn. Kế hoạch tuyển chọn ngôi sao của Áo Lai đã hoạt động được 4 năm 2 kỳ. Mỗi kỳ chỉ ký kết với 3 người mới. Một năm sau khi ký hợp đồng sẽ sử dụng tất cả nguồn lực của công ty để đào tạo. Năm thứ 2 sau khi ký kết chắc chắn có cơ hội tham gia đóng các tác phẩm nổi tiếng. Bất kể cuối cùng thành tích ra sao, Áo Lai không bao giờ keo kiệt cơ hội cho người mới. Đây chính là lý do tại sao Trình Vận có thể dẫn dắt Áo Lai đi đến tận hôm nay. Cô ta không giống với thể lực của những công ty khác. Cô ta xem trọng tiềm lực của bản thân diễn viên nhất. Nếu không có Trương Nhĩ Hòe làm giám khảo chính, Giang Tùy An chắc chắn Nhan Ôn có thể thoát khỏi vòng vây. Nhưng bây giờ cũng chưa hẳn không phải là một điều tốt. Anh biết cô vợ nhỏ của anh thích nhất những điều thách thức. Chiến thắng quá dễ dàng, cô sẽ cảm thấy nhàm chán. Đặt bữa tối chưa? Đặt rồi, điện thoại Giang Tùy An reo lên. Anh gật đầu ra hiệu Tần Vũ sau đó bắt máy. Em tới rồi à? Giọng nói Nhan Ôn hơi hổn hển. Tùy An, làm sao đây? Chị Hà gặp chuyện rồi. Đừng vội, em hãy nói từ từ. Anh vừa lấy chìa khóa xe bước xuống lầu, vừa an ủi Nhan Ôn. Em tìm khắp nơi cũng không thấy chị Hà. Điện thoại chị ấy lại không ai bắt máy. Sau đó tên Hà Lực lần trước gửi cho em một tấm hình. Em chắc chắn là chị Hà. Giang Tùy An cau mày. Giọng nói trùng xuống, anh có thể nghe thấy giọng nói Nhan Ôn đang run rẩy. Chị Hà ở bên cô đến ngày hôm nay, không những là đồng nghiệp của cô mà còn là bạn bè và người nhà của cô. Cô xem trọng tình cảm nhất, bây giờ chắc chắn rất hoảng loạn. Nhan Ôn, em nghe anh nói, bây giờ anh đến tìm em ngay. Em đừng làm gì cả. Hà Lực là người có việc làm, hắn ta không dám liều lĩnh làm tổn thương chị Hà để làm những chuyện phạm pháp. Hắn ta chắc hẳn chỉ muốn uy hiếp em nên trước mắt chắc chắn chị Hà vẫn còn an toàn. Không cần lo lắng, anh đến ngay lập tức. Đôi mắt Giang Tùy An lạnh rét, anh lập tức bảo Tần Vũ theo dõi vị trí của Hà Lực. Sau đó lái xe đi tìm Nhan Ôn. Sẽ luôn có người sử dụng những chiêu trò hèn hạ. Anh vừa bước vào cửa đã thấy Nhan Ôn lo lắng đi qua đi lại. Anh tiến lên trước ôm cô vào lòng. Em bình tĩnh một chút, anh đã bảo Tân Vũ đi tìm rồi. Bên Hà Lực có tin tức gì không? Anh ta muốn em đến khách sạn Thao, duyệt ký hợp đồng với KB. đồng thời thừa nhận em có quan hệ không sạch sẽ với Đỗ Cảnh Thăng. Nhan Ôn lấy điện thoại ra, Hà Lực vừa nhắn tin đến, trước kia KB từng có những vụ bê bối buộc các nghệ sĩ tự sát. Phó tổng họ Triệu của KB có rất nhiều quan hệ với cả giới quan chức và xã hội đen. Mỗi lần có chuyện, ông ta đều có thể giúp KB xử lý. Không ngờ Hà Lực lại cấu kết với họ. Tùy An, anh ta chắc chắn thù hận chúng ta thay đổi nội dung tin tức nên mới bắt chị Hà đi. Đều do lỗi của em. Là em không tốt, em đi tìm bọn họ. Bất kể điều kiện gì, em đều đồng ý, em không thể để chị Hà gặp chuyện được. Nhan Ôn đã mất kiểm soát. Hiện giờ cô chỉ nghĩ đến làm sao cứu chị Hà ra thôi. Cô đã sớm quen với sự bẩn thỉu trong giới giải trí này. Cô sợ nếu đi muộn hơn, đến lúc đó hối hận cũng không kịp nữa. Nhan Ôn, Giang Tùy An không động đậy mà kéo lấy cô, nghiêm túc giữ vai cô lại. Anh đi với em, Tùy An, lúc này Nhan Ôn mới dần bình tĩnh lại. Em mất kiểm soát như vậy, tới đó sẽ trở nên như thế nào? Ông chủ Triệu đã âm thầm hại không ít nghệ sĩ. Anh không thể trơ mắt nhìn em đi vào chỗ hiểm được. Anh cùng em đi đón chị Hà về. 20 phút sau, Giang Tùy An và Nhan Ôn cùng bước vào một căn phòng riêng yên tĩnh. Có rất nhiều người của KB đã đến. Đa số là đàn em thân tín của ông chủ Triệu. Mặc dù ông ta là phó tổng của KB nhưng vẫn sẽ ra vào những nơi dưới đáy tầng ngầm đó. Trước kia KB luôn muốn ký hợp đồng với Nhan Ôn, nhưng liên tục bị từ chối. Khi Hà Lực tìm đến tận cửa, ông chủ, Triệu vui vẻ chấp nhận, ông không tin Nhan Ôn có bản lĩnh dữ dội đến vậy. Sau khi cho người bắt cóc chị Hà bèn đợi Nhan Ôn chủ động dâng lên cửa. Nhưng không ngờ Giang Tùy An lại đi cùng với cô. Hà Lực thấy tay của Giang Tùy An ôm vai Nhan Ôn, sợ đến mức mở mắt nhìn chân chân. Ai có thể nói cho hắn biết tại sao chủ tịch của giải trí Đại Hoa lại xuất hiện ở đây không? Nhan Ôn có thể mời được Giang Tùy An đến. Rốt cuộc cô ta có thân phận gì? Người tò mò không chỉ một mình hắn. Ông chủ Triệu cũng từng gặp Giang Tùy An nhưng không có cơ hội làm quen với Giang Tùy An. Không ngờ lần đầu tiên gặp ở nơi riêng tư lại thông qua Nhan Ôn. Chủ tịch Giang, thật là bất ngờ. Vốn định mời cô Nhan Ôn cùng ăn bữa tối. Hóa ra hai vị cùng đến. Quả thật là niềm vinh hạnh của tôi. Ông chủ Triệu nheo mắt lại. Nụ cười trông như vô hại nhưng trong lòng đang mưu tính. Mời ngồi, lên món. Ông ta không hề nhắc đến chị Hà. Nhan Ôn nắm chặt tay. Dần trở nên căng thẳng. Giang Tùy An kéo nhẹ tay cô. Trầm giọng nói với ông chủ Triệu. Tôi tiện đường đưa cô Nhan đến đây. Trợ lý của cô ấy có phải cũng được ông chủ Triệu mời đến đây không? À, phải. Ông chủ Triệu lập tức vỗ tay. Chị Hà được đưa đến từ phòng riêng kế bên. Hà Lực đứng bên cạnh cúi đầu. Không dám lên tiếng, Giang Tùy An đã đến rồi. Ông chủ Triệu nào dám không nể mặt người ta mà không thả người. Nhưng khi bọn họ rời đi thì hắn sẽ bị ông chủ Triệu xử lý một phen. Nhan Ôn không nói một lời. Nhưng khi thấy chị Hà bình yên vô sự liền thở phào nhẹ nhõm. Cơ thể cũng không cứng đờ như thế nữa. Đều là hiểu lầm thôi. Tôi chỉ muốn mời họ đến dùng bữa. Dù sao thì bây giờ cô Nhan không còn là nghệ sĩ của Huy Hoàng nữa. Tôi muốn thử xem có may mắn ký hợp đồng với cô Nhan không. Cách chương.